Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, đây có phải hay không là quá qua loa rồi? Canh, 4, được rồi, thật tốt, tâm tình đều bị tiền bối làm không có, không thể so sánh, không thể so sánh, Bạch Phong lúc này không thú vị đối Nhạc Thiên Phi nói ra. Nhạc Thiên Phi nghe xong, lại là nhìn về phía Bạch Phong lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú hỏi. Xú tiểu tử, không so về không không so. Bất quá, ngươi nói có biện pháp giúp ta đúc lại nhục thân, là thật là giả? Đương nhiên là sự thật, giúp ngươi đúc lại nhục thân, thì cùng chơi một dạng. Nói thật, ngươi muốn cái gì tư chất nhục thân ta đều có thể giúp ngươi làm. Bạch Phong lúc này thật giống như tại nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường một dạng. Nhưng ở Nhạc Thiên Phi trong mắt, Bạch Phong đây quả thực là tại trần trụi trang BA. Đúc lại nhục thân loại chuyện này, hắn đã để Vô Phong bận bịu hồ hơn nửa đời người. Kết quả, đừng nói muốn hảo nhục thân, coi như muốn đúc lại ra nhục thân, vẫn kém lấy rất nhiều đồ vật. Sợ là Ô Phong đến già tử đều không nhất định có thể tìm đủ. Bạch Phong nói nhưng thật ra là thật. Có 100 tỷ bảo điểm hắn muốn đúc lại một cái nhục thân, liền xem như phẩm chất tốt một điểm, vài tỷ bảo điểm cũng như vậy đủ rồi. Thật là đơn giản không thể lại đơn giản. Nhưng Bạch Phong lúc này sắc mặt chợt đen lại, bởi vì hắn vừa mới bỗng nhiên nghĩ lại tới Nhạc Thiên Phi trước đó nói lời. Cái gì gọi là có thể giúp hắn đúc lại nhục thân? Coi như mình có chút quá phân yêu cầu, hắn đều có thể cắn răng thỏa mãn. Xú tiểu tử, đừng làm rộn, ngươi có phải thật vậy hay không có thể giúp ta đúc lại nhục thân? Nếu như là thật, ngươi muốn tu luyện vạn đao ba lãng trảm, ta tuyệt đối toàn lực chỉ đạo ngươi. Mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đúc lại nhục thân. Nhạc Thiên Phi lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn Bạch Phong nói ra. Nhạc Thiên Phi là không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn tại hồn vực bị người âm tử, bởi vì tu luyện vạn đao ba lãng trảm, linh hồn cực kỳ cường đại, lúc này mới may mắn chạy trốn tới hồn thiên bốn châu. Nhưng đến nơi này thời điểm, linh hồn cũng đã cực sự nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, sau cùng mới tìm được thực lực cực sự nhỏ yếu Ô Phong. Mà lại, tiến vào Ô Phong thức hải tẩm bổ linh hồn, cũng là cùng Ô Phong đã nói xong, trao đổi điều kiện cũng là chỉ đạo Ô Phong tu luyện. Có thể nói, Nhạc Thiên Phi linh hồn đã cùng Ô Phong thân thể sinh ra liên hệ nào đó. Nếu như rời đi, trừ phi tiến vào đúc lại nhục thân trong thân thể trọng sinh. Nếu không, một khi rời đi Ô Phong thân thể, linh hồn của hắn liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Từ đó thần hồn câu diệt triệt để chết mất. Cho nên, một khi Ô Phong lão tử hoặc một ngày nào đó bị người giết, hắn cũng sẽ cùng theo cùng nhau chết đi. Hắn chả muốn về đến hồn vực báo thù. Hắn không muốn chết. Cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo cừu địch đồng quy vu tận, chết như vậy mới có giá trị. Cái này cũng là Nhạc Thiên Phi vì sao nói chỉ cần có thể có đúc lại nhục thân cơ hội, Ninh Khả trả bất cứ giá nào. Bành, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, một cái cao 2 mét chiếc đỉnh lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trung ương. Ta biết linh hồn ngươi ra Ô Phong thức hải thì sẽ bắt đầu tiêu tán. Trực tiếp tiến vào cái này hắc đỉnh bên trong. Tiến vào bên trong, linh hồn của ngươi liền sẽ không tiêu tán. Sau đó, ta thì cho ngươi đúc lại nhục thân, giúp ngươi chế tạo riêng một cái cực sự hoàn mỹ nhục thân. Bạch Phong lúc này chuyển bước, nhìn lấy hắc đỉnh phía sau Nhạc Thiên Phi nói thẳng. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Chỉ trước người chiếc đỉnh lớn màu đen, 10 phần im lặng mà hỏi, thì chiếc đỉnh lớn này, có thể bảo hộ ta linh hồn không tiêu tán, có thể ở bên trong đúc lại nhục thân. Bạch Phong, đừng làm rộn a, ngươi có biết hay không đúc lại nhục thân có bao nhiêu khó khăn a? Cần bao nhiêu đồ vật a? Ngươi liền lấy ra cái hắc đỉnh thì phải cho ta đúc lại nhục thân. Còn vì ta chế tạo riêng nhục thân, mình có thể không như thế qua loa cùng hồ nháo sao? Ngay sau đó, Nhạc Thiên Phi tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, chẳng hề nói một câu, cứ như vậy thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương. Ý tứ chính là, đây chính là ta giúp ngươi đúc lại nhục thân phương thức. Tin thì đi vào, không tin thì kéo đến. Mười hơi sau đó, Nhạc Thiên Phi cắn răng một cái, linh hồn trực tiếp thoát ly Ô Phong thức hải, trong nháy mắt vọt vào hắc trong đỉnh. Như thế quyết định trọng yếu, Nhạc Thiên Phi không phải lỗ mãng, hắn cũng là tại cái này mười hơi thời gian suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Trong đó để hắn cuối cùng làm ra quyết định này nguyên nhân chính là Bạch Phong biết được hồn vực nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là có thể nói ra Huyền Băng Các cùng Hàn Mộng Băng. Hắn thậm chí cho rằng Bạch Phong kỳ thật cũng là hồn vực người, trước đó hỏi những cái kia bất quá là tại cho mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đương nhiên, những thứ này bất quá đều là hắn lừa mình dối người tưởng tượng mà thôi. Chánh thức làm ra quyết định nguyên nhân vô cùng đơn giản. Ô Phong thực lực không cách nào tại tăng lên, đã không có vài năm có thể sống. Vốn là, hắn đã không ôm hy vọng, cái này sợ là sau cùng một hy vọng, hắn chỉ có thể liều mạng. Thế mà, làm Nhạc Thiên Phi linh hồn bay vào hắc đỉnh làm về sau, vậy mà giật mình phát hiện, theo Ô Phong ngay trong thức hải bay ra về sau, bắt đầu tiêu tán linh hồn, vậy mà triệt để ổn định lại, không có ở tiêu tán mảy may. Thật giống như cái này hắc đỉnh bên trong có một loại nào đó lực lượng thần bí, chính đang bảo vệ lấy linh hồn của hắn đồng dạng. Cái này để Nhạc Thiên Phi hưng phấn không thôi, bởi vì linh hồn không có tiêu tán, chứng minh Bạch Phong câu nói đầu tiên là thật. Cái kia câu thứ hai có thể ở chỗ này đúc lại nhục thân, cực lớn khả năng cũng là thật. Hắn, đánh bạc đúng rồi. Chủ nhân, hệ thống quét hình hoàn thành. Chế tạo thích hợp gia hỏa này nhục thân, cần 1.023.462 vạn bạo điểm. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Chỉnh, cái này, đây là, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hắc đỉnh bên trong Nhạc Thiên Phi lúc này khiếp sợ phát hiện, linh hồn của mình chung quanh vậy mà bắt đầu trống rỗng xuất hiện huyết nhục. Cốt cách, không bao lâu, một bộ hoàn chỉnh nhục thân thì triệt để xuất hiện ở hắc đỉnh bên trong. Mà Nhạc Thiên Phi linh hồn lúc này thì tại bộ thân thể này ngay trong thức hải. Lúc này linh hồn của hắn chính đang chậm rãi dung hợp bộ thân thể này. Dung hợp tốc độ lạ thường thuận xương cùng nhanh. Điều này đại biểu lấy linh hồn của hắn cùng bộ thân thể này độ phù hợp. Quả thực cao dọa người. 20 hơi thở sau đó, trống rỗng xuất hiện nhục thân đột nhiên mở hai mắt ra. Nhạc Thiên Phi nâng lên hai tay nhìn một chút chính mình mới tinh nhục thân, kích động toàn thân đều run rẩy lên. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, bộ thân thể này cùng linh hồn của hắn quả thực là hoàn mỹ hợp nhất. Bạch Phong thật không có lừa hắn, bộ thân thể này thật chính là vì hắn chế tạo riêng. Bành, Nhạc Thiên Phi lúc này theo hắc đỉnh bên trong nhảy ra ngoài. Không đợi nói chuyện, từng kiện y phục liền trực tiếp hướng hắn bay tới. Hắn cũng là trực tiếp tiếp được, bắt đầu từng cái mặc vào. Rất nhanh, quần áo mặc hoàn chỉnh Nhạc Thiên Phi thì xuất hiện ở Bạch Phong cùng Ô Phong trong mắt. Lúc này, Ô Phong đều mộng, hắn thật không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà thật dựa vào cái này hắc đỉnh giúp Nhạc Thiên Phi đúc lại nhục thân. Có thể coi là có thể đúc lại nhục thân.